Dạo này sao cô lại lo chuyện bao đồng thế không biết? Chuyện này là chuyện của nhà người ta, cô không quản được đâu. Thật vất vả lắm mới tới thứ bảy, Vân Thiên Lâm lại đến công ty tăng ca. Đúng lúc là Gia Gia rủ cô đi dạo. Gia Gia hỏi tổ chức đám cưới thế nào, thì Đặng Cầm lại gọi điện thoại đến dò hỏi ý tứ của Bạch Hiểu Nguyệt. Cuối cùng là bàn bạc lại áo cưới sẽ để cho Vân Thiên Lâm đặt may, giúp cô chọn thiết kế. Mấy vấn đề khác thì để cho Vân ra, cô chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu cho tốt. Bạch Hiểu Nguyệt lại đi hỏi Vân Thiên Lâm áo cưới như thế nào rồi. Anh chỉ là thần bí cười cười, nói cho cô đến lúc đó sẽ biết. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu ra sao, đồng thời lại có một chút chờ mong, không biết khi cô mặc áo cưới sẽ là bộ dạng như thế nào. Này, mình hẹn cậu ra đây là để phát cậu lương cho mình đấy sao? Rốt cuộc cậu có muốn đi dạo cùng với mình không? Sao lại không? Cậu xem không phải là bọn mình đã mua rất nhiều đồ sao? Đối mặt với lời phàn nàn của Gia Gia, Bạch Kiều Nguyệt cười cười, cô không có cách nào khác. Cô trước kia hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu, bây giờ cảm nhận được thì chính mình không kiềm chế được thể hiện ra bên ngoài. Điều nói Vân Thiên Lâm giúp cô chọn thiết kế váy cưới đúng là tình cảm ân ân ái cái, cái này sao là mua bánh mouse còn ngọt chết người hơn. Tốt lắm, cậu còn có thời gian nói với mình. Còn cậu thì sao? Cậu với Cố Thần thế nào rồi? Gần đây không thấy Cố Thần đến tìm Vân Thiên Lâm, có phải rất bận không? Như cậu thấy đó, mỗi ngày anh ta đều không ngừng làm việc đến điên. Sau khi xuất viện, mỗi người đều trở về cuộc sống trước kia, so với người xa lạ chẳng khác nhau là mấy. Tính ra chuyện tình yêu không thể cưỡng ép được, còn phải trông chờ vào duyên phận nữa. Mình hiện tại cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành bản thảo, cuộc sống nói chung cũng rất vui vẻ. Gia Gia cười lạc quan, Bạch Kiều Nguyệt cũng nhìn Gia Gia cười theo, bất quá chuyện này cũng khó nói, Cố Thần mới thoát ra khỏi nỗi đau khổ không thể vội vàng được, chỉ e là hỏng chuyện, sự tình này nên là từ từ thì hơn, ít nhất người phụ nữ thần nhập tâm kia cũng đã rời xa Cố Thần. Thời gian sẽ làm cho Cố Thần nguôi ngoai và quên đi cô ta. Có lẽ trong lòng Cố Thần, Gia Gia đã có một vị trí nào đó, chỉ là Cố Thần chưa phát hiện ra mà thôi. Hai người ăn xong, mang theo chiến lợi phẩm tiếp tục đi dạo phố tiếp, vừa lúc nhìn thấy một cửa hàng tư nhân áo cưới đang mở. Gia Gia lập tức kéo theo Bạch Hiểu Nguyệt vào bên trong. Hai người các cậu không phải là sắp tổ chức đám cưới sao? Vào bên trong xem kiểu dáng một chút. Không có việc gì, coi như mình là người đầu tiên, xem cậu mặc áo cưới trước đi, đi đi nào. Bạch Kiều Nguyệt bị tính khí bốc đồng của Gia Gia làm cho mềm lòng, cứ như vậy cô đã bị Gia Gia kéo đi. Mỗi một cô gái đều có một câu chuyện cổ tích riêng, mộng tưởng có một ngày chính mình mặc áo cưới, chờ đợi Bạch Mã Hoàng tử tới đón mình. Phải nói là cửa hàng váy cưới này so với những cửa hàng kia rất khác, có những bộ váy có kiểu dáng rất đặc biệt. Khác lạ làm cho Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia mê mẩn cả nửa ngày, xém một chút nữa đều thấy hoa mắt. Hai người vui vẻ lựa chọn váy cưới, Gia Gia bảo Bạch Kiều Nguyệt thử mấy bộ váy cưới. Bạch Kiều Nguyệt hơi hơi ngại nên cũng không chịu, nhỡ cô mặc không đẹp thì rất xấu hổ. Với lại cô muốn người đầu tiên thấy cô mặc váy cưới là Vân Thiên Lâm. Lời này không thể nói ra khỏi miệng được, nếu Dài Dài biết được, khẳng định cậu ấy sẽ không buông tha cho mình dễ dàng. Liền ở ngay lúc này, trên lầu truyền đến một âm thanh quen thuộc, Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt, giọng nói chanh chua này còn không phải là thím Tần Lệ. Thành phố này thật đúng là nhỏ, đi dạo phố cũng có thể gặp được bà ta. Áo cưới mà Vân kê chúng tôi muốn phải là độc nhất vô nhị, các người còn phải chú ý đến thời gian, tuyệt đối không thể để bại lộ. Tôi sở dĩ nói ra điều này với là tôi cũng vô cùng tin tưởng uy tín cửa hàng này, hẳn là sẽ không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ giúp khách hàng bảo hoàn toàn thông tin cơ mật mà phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đến khi nào chiếc váy này hoàn thành, chúng tôi sẽ gọi cô Bạch Vân Khê đến thử. Trong lòng Tần Lệ chẳng khác nào như là chủ lắm tiền. Nhân viên cửa hàng đều vây xung quanh bà. Bạch Vân Khê đỡ được đi xuống dưới cầu thang, liền thấy Gia Gia và Bạch Kiều Nguyệt đứng ở dưới nhìn mình. Trong lòng Tần Lệ một trận đắc ý, con gái của bà sắp tổ chức lễ hôn với Trình Lãng. Trong buổi tiệc đính hôn lần trước, Bạch Kiều Nguyệt cùng với Vân Thiên Lâm tới làm cho con gái của bà mất mặt. Hiện tại tự mình tới đây nạp mạng thì đừng trách bà không khách khí. từng là ai, hóa ra là hai người. Trong lòng Gia Gia buồn bực, ngày tốt như vậy sao lại gặp phải hai người này, thật là đen đủi. Sớm biết như vậy cô đã không lôi kéo Bạch Kiều Nguyệt đi vào cửa hàng này, thật là ảnh hưởng đến tâm trạng. Bạch phu nhân, mọi người quen biết với nhau sao? Giám đốc với người thiết kế ở bên cạnh đối với Tần Lệ vô cùng cung kính. Bạch Vân Khê nhìn phu nhân của tổng tài Vinh Thăng là người không phải là bọn họ có thể đắc tội được. À, giám đốc, để ta nói với hai người biết, nếu nhìn thấy hai người cô này thì phải cẩn thận một chút. Hai người xem mấy đồ của ta mua xem, đáng giá bao nhiêu tiền, không giống với ta. Áo cưới ở đây toàn là thủ công, nếu bị hỏng, liệu cô ta có đền nổi không? Hai người vẫn nên chú ý một chút. Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, đúng là quần áo hôm nay cô mặc không có gì nổi bật hơn với thường ngày. Nhưng dù sao đây cũng là đồ chế tác thủ công, mặc vào trên người rất thoải mái, vậy mà bọn họ lại nhìn, thành ra cô không phải là kẻ có tiền. Phải không? Có người ỷ mình có thế lực chống lưng, dựa hơi vào kẻ khác mà lên mặt, mỗi ngày đều hận không thể, nói với từng người rằng có mối quan hệ với Trình gia, muốn cho toàn thế giới biết mình là ai, thật sự là lỗ bịch. Thì sao? Ta có người chống lưng thì mắc gì? Tôi cũng không dựa hơi vào họ để kiếm một chút danh tiếng. Không giống với cô, ngay cả người thân dựa hơi cũng không có, thì trách sao được lại không ghen tị với con gái của ta. Nhìn cái đồ cô mua xem, toàn là mấy thứ gì đâu. Gia cảnh của Gia Gia vẫn không phải là dạng tồi, chỉ là cô không muốn ỷ lại vào họ. Hiện tại cô lại bị Tần Lễ nói thành như vậy. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở bên cạnh khó chịu. Người khác có thể nói cô không thành vấn đề, nhưng mà người khác khi dễ bạn của cô lại là một vấn đề khác. Tôi mua đồ vật không đắt tiền một chút, đương nhiên là có thể không so sánh với người bị hại như Bạch phu nhân rồi. Đặc biệt về khoản mẹ dạy con gái, chuyên thích đi đào chân tường của nhà người khác, không biết liêm sỉ còn ngủ với bạn trai của em họ. Quả nhiên giáo dục rất tốt, đây không phải là người chúng tôi có thể so sánh được. Bạch Vân Khê vốn đang vui vẻ, lại bị Gia Gia nói như vậy. Đứng ở bên cạnh sắc mặt trở nên trắng bệch, liền kiềm chế lại không phát tác ra bên ngoài. Ở đây có người ngoài đang nhìn, cô phải duy trì hình tượng yêu nhã của mình. Trần Gia Gia, cô thật sự là người có học nhưng không có được sự chỉ dạy. Bạch Hiểu Nguyệt tốt xấu gì thì cũng là em họ của Bạch Vân Khê. Cô cứ như vậy nhìn người ngoài khi dễ chị họ của mình sao? Căn bản đây là âm mưu của cô. Muốn mượn danh người khác để bôi nhọ danh tiếng của chị mình, cô muốn chị mình có sơ suất gì thì mới hả dạ, có đúng không? Tần Lệ đang mắng chửi Gia Gia thì đột nhiên lại hướng sang Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ mày nhìn bà ta không ngừng, dương dương tự đắc. Bà ta rất giỏi ở trong việc đấu khẩu này đấy nhỉ? Giám đốc nhìn khí thế của hai bên có một chút đáng sợ. Nơi này chính là mặt tiền của cửa hàng. Nếu khách hàng đến nhìn thấy cảnh này, ai còn dám đi vào đây nữa? Tính tình của Tần Lệ này cô cũng không rõ lắm, nhưng mà người mà cô không thể đắc tội được. Hai người vị bên này nhìn cũng không phải là loại người dễ dây vào. Chính bạn trai mình mà cũng còn không giữ được, chỉ có thể trách bản thân mình. Nếu là tôi, sớm đã rời bỏ thành phố này đi nơi khác, không còn mặt mũi nào để đi gặp người. Nào lại có giống như cô mặt dày ngây ngang đi dạo phố. Các người chính là ghen ghét Vân Khê nhà chúng ta xinh đẹp, hiện tại còn con gái, lại còn có con của Trình Lãng, danh chính ngôn thuận bước vào Trình gia. Ai giống như người đào đó, lén lút kết hôn. Tần Lệ càng nói càng hăng say, và Kiều Nguyệt đã bị bà ta nói mình không danh chính ngôn thuận, chỉ sợ là người không danh chính ngôn thuận là Bạch Vân Khê. Nghe nói đến bây giờ bọn họ còn chưa đi cục dân chính đăng ký kết hôn, chỉ có tin tức kết hôn là được công khai, đừng để lúc đó bị người ta biết được rồi chê cười. Cô muốn nhìn thử xem Tần Lệ có còn ở đây lên mặt với cô được hay không. Nói đến đứa con, ánh mắt của Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia đồng thời nhìn vào trong bụng của Bạch Vân Khê. Dáng người hiện tại của Bạch Vân Khê căn bản là không giống với người đã mang thai 3 tháng. Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt mở miệng, Gia Gia lại một bước đem Bạch Hiểu Nguyệt lùi lại phía sau mình nói. Nếu nói như cô, thì người thứ ba trên đời này chính là Quang Vinh Chính Đại hay sao? Cô nghĩ thử xem, Trình Lãng đã ăn vụng được một lần, lý nào anh ta lại không ăn vụng lần thứ hai? Đến lúc đó chính mình đã bị Trình Lãng phản bội xem, cô có nói được như bây giờ không? Chưa kết hôn nhưng lại mang thai mà còn đắc ý, kiêu ngạo. Tôi thấy với cái thai 3 tháng này so với hình dáng của cô hiện giờ, e là giả. Kỳ thật, Bạch Hiểu Nguyệt không có ý để cho bí mật đó nói với Gia Gia, nói như vậy để cho Gia Gia chỉ là vô tình, nói như thế để hù dọa Tần Lệ thôi. Ai biết được lại làm cho Tần Lệ và Bạch Vân Khê chột dạ. Bạch Kiều Nguyệt cũng sửng sốt, thật là cho rằng Gia Gia cũng biết chuyện này. Khẽ cau mày, Gia Gia nói như thế, có phải đã biết cách gì rồi không? Cô cũng không muốn Gia Gia gặp phải phiền phức. Bạch Kiều Nguyệt, cô quản cái miệng của bạn của cô cho tốt. Cái gì nên nói thì nên nói, cái gì không nên nói thì đừng nói. Đừng có mà cái miệng hại cái thân. Cái gì mà kêu bụng tôi là giả, đúng là nói hiêu nói vượt. Bạch Vân Khê có một chút hoảng loạn, đột nhiên lớn tiếng nói, dọa giám đốc ở bên cạnh nhảy dựng lên, có một chút không thể tin được. Không phải Bạch Vân Khê vừa rồi còn trông rất an tĩnh, yêu nhã hay sao? Hai người các người đúng là ăn nói bậy bạ. Có biết phụ nữ đang mang thai rất kiêng kỵ, nói mấy những lời này không? Nhỡ đứa bé có vấn đề thì sao? Các người có chịu trách nhiệm nổi không? Vân Khê, chúng ta đi thôi, đừng có ở đây chấp nhặt với những người này. Rõ ràng người khiêu chiến là bà ta, thế nào lại biến cô thành là người gây sự trước? Cho đến khi Tần Lệ và Bạch Vân Khê đi ra khỏi cửa hàng, nhân viên ở đây mới phản ứng trở lại. Này, rốt cục sao lại thế này? Thấy thế nào cũng là kỳ quái. Gia Gia cũng không hiểu được, cô chỉ thuận miệng nói, sao hai mẹ con kia lại phản ứng kịch liệt thế kia? Thật là kỳ lạ, Tần Lệ là người thích cãi nhau đến cùng cũng quyết hơn thua, sao hôm nay lại nhanh chóng kéo con gái đi rồi? Gia Gia càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hai mẹ con này thật là đáng nghi. Trong tiệm chỉ còn lại hai người, bà Kiều Nguyệt cũng không mua áo cưới, ngại ngùng xin lỗi cửa hàng nhanh chóng kéo Gia Gia đi ra ngoài. Hai người chạy trối chết ra một khoảng khá xa. Người ở trong tiệm thấy cảnh này cũng cảm thấy kỳ lạ, gần đây toàn người thấy kỳ lạ thế sao? Sao cậu lại biết chuyện cái bụng của Bạch Vân Khê? Hai người vẫn còn thở dốc, Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên hỏi, làm cho Gia Gia mơ hồ. Bụng của Bạch Vân Khê, bụng cô ta ngoài ra mang thai còn có cái gì nữa sao? Qua nửa ngày Gia Gia mới bừng tỉnh, mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin được Bạch Kiều Nguyệt. Sao lại có thể? Chính mình chỉ là thuận miệng nói. Chẳng lẽ sự thật đã bị mình nói trúng sao? Cô không phải là cố ý mà. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình cho rằng... Được rồi, Bạch Hiểu Nguyệt, sau khi nghe được những chuyện này của các y tá bản, phản ứng hiện giờ của Gia Gia cũng giống như phản ứng của cô lúc đó, không thể tin được vào tai mình. Thì ra chuyện này Gia Gia chỉ đoán bừa, thuần miệng nói chứ không phải là đã biết sự thật. Thế mà cô lại còn tưởng Gia Gia đã biết chuyện đó rồi. Bây giờ thế hay rồi, Gia Gia cũng đã biết. Tần Lệ vừa mới lôi kéo Bạch Vân Khê chạy trối chết. Bộ dạng và biểu hiện rõ ràng là chột dạ. Cô không có ý định nói bí mật này cho ai khác nghe. Kể cả là Gia Gia, vì nhiều người biết sự việc sẽ càng không hay và bí mật sẽ càng ngày trở nên đe dọa. Cô sẽ không muốn Gia Gia bị liên lụy vào chuyện này. Gia Gia một cứ hai đuổi theo phía sau Bạch Kiều Nguyệt, hỏi rõ sự tình cho rõ ràng. Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới bất đắc dĩ kể chân tướng sự việc cho Gia Gia biết. Ai biết được Bạch Kiều Nguyệt lại nghĩ đến Tô Na, cô muốn giới thiệu Tô Na cho Gia Gia biết. Hôm nào mình sẽ giới thiệu với Tô Na làm quen nhé. Tô Na là ai? Trần Gia Gia thắc mắc hỏi. Bạch Kiều Nguyệt giải thích, Tô Na là đồng nghiệp của mình ở công ty, mình với cậu ấy rất hợp với nhau. Cho nên mình nghĩ chắc chắn cũng hợp với cậu, ba đứa mình mà ở chung với nhau khẳng định sẽ vô cùng trung hòa, với lại cậu ấy đang là bạn gái của Lăng Phong đấy. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, Gia Gia là một cô gái tính tình nông nổi, nghĩ gì nói đấy, có một chút sôi nổi, còn Tô Na lại là người trầm ổn, cẩn thận, mỗi một việc đều suy nghĩ rất cẩn thận, chắc chắn hai người này sẽ bổ sung cho nhau. Gia Gia vừa nghe đến bạn gái của Lăng Phong liền chớp lấy cơ hội. Thật sao? Vậy hôm nào cậu về hiện để cho ba đứa mình gặp nhau còn trò chuyện chứ. Mình cũng đang ngán nhìn bản mặt này của cậu lắm rồi. Bạch Kiều Nguyệt tức giận quay sang chọc lét Gia Gia. Cậu nói nhìn mặt ai là chán chứ. Không phải là nghe được người ta là bạn gái của Lăng Phong liền nhìn không được mà muốn thử nhìn hả? Trần Gia Gia cười lớn. Bạch Kiều Nguyệt với Gia Gia tiếp tục vui sướng đi dạo phố. Hoàn toàn quên đi chuyện phía trước. Dù sao cũng chẳng liên quan đến bọn cô. Nghĩ nhiều để làm gì cho mệt. Ngồi trên xe, Bạch Vân Khê đã đặt tay lên bụng mình, tâm vẫn còn sáo rỗng không thể yên tĩnh được. Nhớ tới chuyện vừa rồi, cô nghĩ mà còn run rẩy. Đây là chuyện không giải quyết được triệt để, ắt hẳn ngày nào cô cũng sẽ gặp ác mộng. Thời gian thì cứ từng ngày trôi qua, mà bụng cô thì vẫn chưa có dấu hiệu gì. Mẹ, Mẹ nói có phải là Trần Gia Gia với Bạch Kiều Nguyệt đã biết một chút gì đó rồi không? Bạch Kiều Nguyệt trước giờ đều không ưa con. Nếu như cô ta biết chuyện, có khi nào chạy đến Trình Lãng nói con mang thai giả không? Mẹ, ngàn vạn lần, mẹ phải tìm ra cách nào đó để Trình Lãng không biết là con lừa anh ấy. Bằng không, anh ấy sẽ không cần con nữa. Bạch Vân Kê chỉ còn nghĩ đến bộ dạng của Trình Lãng khi biết cô nói dối, liền cảm thấy sợ hãi, sốt ruột đến mức vắt khóc. Cô thật vất vả lắm mới đi đến bước cùng này, cũng không thể để cho chuyện đó xảy ra sai sót được. Tần Lệ trong lòng nhìn con gái của mình, nhưng mà chuyện này khó mà bà giúp được con gái bà. Bà nghĩ nếu thật sự không được, bà sẽ tìm cách để kẻ chết thay. Như vậy đối với Trình Gia càng cảm thấy đau lòng con gái bà hơn, mà người bị đổ tội là Bạch Kiều Nguyệt thì càng tốt, một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Đừng sợ, hiện tại chúng ta không cần chờ đến ngày mai mới đi bệnh viện nữa, đi ngay lập tức bây giờ thử máu, kinh nguyệt của con đã chậm lại 6 ngày, cũng không còn cách xa nhau là mấy, nói không chừng trong bụng của con đã có đứa bé, đến lúc đó con còn sợ cái gì, chỉ cần mang thai đứa bé thì không phải là sợ nữa. Tần Lệ trấn an Bạch Vân Kê, ra lệnh cho tài xế đi, muốn ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Trần gia một cách vững vàng, đương nhiên phải có sóng to gió lớn, thủ đoạn một chút cũng là điều phải làm, không muốn tính kế thủ đoạn là không được. Cô còn không tin, chính mình như thế lại không đấu nổi lại với Bạch Hiểu Nguyệt. Vốn dĩ Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia định cùng nhau đi ăn cơm buổi chiều, nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt lại nhận được điện thoại của Vân Thiên Lâm, Bạch Hiểu Nguyệt phải trở về nhà. Anh đang ở công ty của Cố Thần, mới vừa rồi đem Cố Thần trở về nhà vì Cố Thần bị cảm. Bị cảm sao? Không phải vết thương vừa rồi mới khôi phục sao? Như thế nào lại bị cảm? Anh cũng không rõ nguyên nhân, đợi anh xử lý nhanh chóng rồi về. Em đi dạo phố, đừng để cho mình mệt quá. Đúng rồi, Cố Thần ở nhà chỉ có một mình, không có ai chăm sóc cậu ta. Bà Kiều Nguyệt như hiểu ra điều gì đó gật gật đầu, ánh mắt của cô dừng lại ở trên người Trần Gia Gia. Cô chắc đều đang nghĩ tới chính là điều anh muốn ám chỉ với cô, xem ra hai người bọn họ vẫn là ăn ý. Bà Kiều Nguyệt cúp điện thoại, làm như mình thuận miệng nói một câu, đang yên đang lành, đột nhiên lại bị cảm, không biết có sao nữa không. Gia Gia đang ăn một miếng cơm lớn, mơ mơ hồ hồ nói một câu, ai bị bệnh, Vân Thiên Lâm nhà cậu sao? Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, ra vẻ thần bí thở dài. Vân Thiên Lâm đã khỏe như trâu, người bệnh là Cố Thần, anh ta rất đáng thương, mới vừa xuất viện không bao lâu nay lại bị cảm mạo, mà ở nhà chỉ có một mình anh ta, không có ai chăm sóc, Cố Thần nói đó là thói quen, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì nữa. Bạch Kiều Nguyệt vừa nói vừa nhìn phản ứng của Gia Gia, Gia Gia ngậm miệng, ở trong tan ra, Cố Thần là bệnh bệnh. Là thật sao? Không phải anh ấy mới hết bệnh, sao lại đến bệnh nữa? Cậu nói Cố Thần bị bệnh thật hả? Bạch Kiều Nguyệt lại cười cười không trả lời liền. Gia Gia nóng nảy, bắt lấy ống tay áo của Bạch Kiều Nguyệt, dáng vẻ rất khẩn trương. Bạch Kiều Nguyệt không vội trả lời. Ai ra, cậu muốn làm cho mình gấp muốn chết có đúng không? Cậu nhanh chóng, nhả ra tin tức cho mình đi. Bạch Kiều Nguyệt phụt ra một tiếng bật cười. Đứa không đùa với cậu nữa, Cố Thần hiện tại là bị bệnh thật, cậu đừng có lắc tay mình nữa có được không, mình sắp gãy luôn rồi này. Không phải là mới ra viện, sao lại bị bệnh nhanh như vậy được, thật đúng là làm cho người khác đau đầu, cậu nói xem, mình có nên đến nhà anh ấy xem thử anh ta như thế nào không? Nhìn Gia Gia bộ dạng vô cùng lo lắng, Bạch Kiều Nguyệt mỉm cười gian xảo nói, cậu nghĩ xem có nên đi hay không? Trần Gia Gia suy nghĩ gật đầu mạnh, đi. Lúc nãy cậu nói nhà anh ấy không có ai chăm sóc đấy sao? Anh ấy quen một mình khẳng định hiện tại rất bất tiện. Có điều cậu biết nhà anh ấy không? Bạch Kiều Nguyệt giả vờ lắc lắc đầu nói. Mình làm gì mà biết nhà anh ấy chứ? Trần Gia Gia nhìn Bạch Kiều Nguyệt bằng ánh mắt. Nếu cậu không mau giao nộp địa chỉ ra đây thì sẽ không xong đâu. Bạch Kiều Nguyệt bị ánh mắt đó làm cho buồn cười. Cô đành móc điện thoại ra đi hỏi Vân Thiên Lâm. Nhìn Trần Gia Gia đang nhìn cô như theo dõi, Bạch Kiều Nguyệt lúc này mới gọi lại cho Vân Thiên Lâm, nói anh. Báo cáo ông Vân, nhiệm vụ đã hoàn thành, anh có thể đưa địa chỉ nhà của Cố Thần cho em không? Anh đã nói với em nhiệm vụ gì sao? Bạch Kiều Nguyệt lần này thật sự muốn giết chết Vân Thiên Lâm, anh thật đúng là tên cáo già, người tốt đều đã là anh giành hết. Chẳng lẽ là em hiểu sai ý? Bà Vân quá thông minh, đi trước ông Vân một bước, có điều địa chỉ một chút nữa sẽ gửi cho em. Em đang ở đâu, để anh đi đến đón em. Bạch Hiểu Nguyệt nói địa chỉ cho anh biết, sau đó đứng ở chỗ đó đợi anh. Trước kia cô ghét nhất là chờ đợi ai đó, giờ khắc này chờ đợi đối với cô vô cùng hạnh phúc. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới thấy rõ chờ đợi không hẳn là đáng ghét, mà ai là người đáng để cho bạn chờ đợi. Ra ra bằng tốc độ nhanh nhất đem đồ trở về nhà, rồi sau đó nhận được tin nhắn không một chút suy nghĩ, trực tiếp đi lấy xe. Dọc đường đi cô hận không thể chạy thật nhanh đến nhà anh. Trên xe cô đều không quên mang theo các loại thuốc cảm mạo. Đến trước cửa chung cư của Cố Thần, Gia Gia sốt ruột đến mức liên tục ấn chuông cửa. Người bên trong chậm chạp, chưa có mở cửa. Cố Thần đau đầu chóng mặt nằm ở trên giường, động cũng không muốn động. Mơ hồ nghe được có người ấn chuông cửa, Cố Thần cảm thấy phiền nhưng mà vẫn phải gượng người đứng dậy đi mở cửa. Chỉ là thời điểm Cố Thần mở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Gia Gia, anh đột nhiên như tỉnh cả người lại. Gia Gia không quan tâm đến sự bất ngờ của anh lắm, cô mặc kệ, nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, cô cầm theo lịch bốc thuốc, nắm lấy tay anh kéo vào trong nhà. Sao anh lại trở thành như thế này, lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh nhìn cái bộ dạng hiện tại của mình đi, trông thật là thảm hại, chỉ vì một người phụ nữ chẳng có gì có đáng không. Cố Thần, anh muốn dạng ngồi phụ nữ nào mà chẳng được, sao cứ phải cố chấp một người, anh đúng là làm cho em phải khinh thường anh. Cố Thần dựa vào sofa, nhìn người phụ nữ đang mắng chửi trong anh. Đột nhiên nhà lại có cảm giác lạ. Trần Gia Đa đứng ở trước mặt anh rất mơ hồ. Căn bản anh không nghe rõ cô đang nói cái gì. Sao em lại tới đây? Cố Thần rất nhớ rõ, hôm nay là thứ bảy. Người phụ nữ này không phải nói mỗi ngày mình đều rất bận sao? Căn bản là không có thời gian lo cho người khác. Sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến đây? Sao anh lại nằm đây? Anh là bệnh nhân, phải nằm nghỉ ở trên giường cho tốt. Cố Thần cả người vô lực đã bị Gia Gia kéo đi vào phòng, ép Cố Thần nằm ở trên giường, lấy nhiệt kế đo cho anh. Từ giờ trở đi, bệnh của anh trở nên tốt hơn, anh không được phát biểu ý kiến gì hết, muốn chửi mắng ai, trước hết phải làm cho thân thể của mình tốt hơn đã, ông chú già. Mỗi lần bọn họ đấu võ mồm với nhau, Gia Gia luôn thích gọi anh là ông chú già. Vì thế, Cố Thần cảm thấy không phục, anh hiện tại mới chỉ có 28, có chỗ nào là ông chú già, anh vẫn còn rất trẻ. Nhưng hôm nay nhìn thấy khí thế của Gia Gia, không biết vì sao anh đột nhiên cảm thấy căn nhà rộng lớn này, đột nhiên có một chút hơi ấm. Cố Thần không biết anh ngủ khi nào, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Trong quá trình đó, anh cảm giác có người thường xuyên, khăn ướt, lấy lên trán anh. Anh rất muốn mở to mắt ra nhìn xem rốt cuộc người đó là ai, nhưng mí mắt quá nặng, anh không mở nổi. Gia Gia cởi cúc áo cho anh ra. Đến giai đoạn này cô chần chừ do dự mất nửa ngày, ai biết được cô đã có bao nhiêu dũng khí mới có thể giúp anh cởi bỏ quần áo ra ngoài, dùng khăn lạnh lau người cho anh để hạ nhiệt độ, sốt đến mức 39 độ rồi. Gia Gia thề là cô thật sự không có cố ý nhìn thân thể của anh. Nhìn thân thể hoàn mỹ của anh so với trong tưởng tượng đúng là giống nhau. Gia Gia khắc chế trái tim mình đập nhanh, tay run, vất vả lắm mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ khó khăn này. Cả một đêm Gia Gia ở bên chăm sóc Cố Thần, cô sợ anh có vấn đề gì sẽ tức tốc đưa anh đi bệnh viện. Bây giờ hơn một giờ đêm, nhìn thấy Cố Thần đã ngủ say, Gia Gia mới an tâm phần nào. Cô cũng chịu không nổi, liền cụp xuống ở bên mép giường nằm thiếp đi. Bạch Kiều Nguyệt còn đang lo lắng Gia Gia không thể một mình chăm sóc cho Cố Thần, vốn định gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút tình hình, thật sự có cần phải đi đến bệnh viện không? Vân Thiên Lâm nhanh chóng giật lại điện thoại trong tay của Bạch Kiều Nguyệt nói, đừng có quấy rầy bọn họ, nếu có việc gì cô ấy sẽ tự gọi để cho bọn họ có không gian riêng cho tốt, mong là A Thần sớm khỏi bệnh. Bạch Hiểu Huyệt không thể không thừa nhận Vân Thiên Lâm so với cô còn muốn hai người bọn họ nhanh chóng thành đôi hơn, cấp tốc lấy Cố Thần gà cho Gia Gia. Ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm tiếp tục đi đến thư phòng bận rộn. Bạch Hiểu Nguyệt dựa vào người sofa xem tivi, thình lình chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí thường có. Vân Thiếu, sự việc thành công theo như kế hoạch, hiện tại Lưu Huân đang ở trên một con thuyền quốc tế, thu được tiền công ít. Hợp đồng hắn đã lấy được, chúng ta còn muốn hay không? Tiếp tục, nếu hắn muốn nhiều một chút, cứ để cho hắn lấy, đến lúc đó cứ theo trình tự mà làm việc. Dạ, Vân Thiếu. Vân Thiên Lâm tắt điện thoại, khuôn mặt không biểu cảm như cũ. Sự tình đã tiến hành rất thuận lợi, chẳng qua những sự việc này, anh vẫn còn cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Dám chơi người anh em của anh, tội phải được xử lý nặng hơn. Trở lại phòng, Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ngủ say ở trên giường, trong lòng anh cảm thấy ấm áp hơn. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Xem ra cô ngủ rất ngon. Vân Thiên Lâm cũng không muốn đánh thức cô, vươn tay tắt đèn, ở bên người cô nằm xuống, ôm người cô vào trong ngực. Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, cảm nhận được nhiệt độ thân thuộc. Cô nhích gần hơn vào với Vân Thiên Lâm, dựa vào trên ngực của anh ngủ thiếp đi. Vốn tưởng rằng buổi tối an tĩnh, thời rạng sáng lại có một trận chuông điện thoại reo lên hồi. Dồn dập, Vân Thiên Lâm mở mắt ra, vốn định nhẹ nhàng bắt máy, thì ra là Bạch Hiểu Nguyệt cũng đã tỉnh. Biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Vân Thiên Lâm cúp máy, đôi mắt gắt cao nhíu lại, tựa hồ có việc gì đó rất gấp, dự cảm không tốt cho lắm. Bạch Hiểu Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác hình như rất nghiêm trọng. Cô hơi hơi mở to mắt, vốn định đứng dậy lại bị Vân Thiên Lâm ngăn cản. Anh không muốn cô dậy sớm, nhìn bộ dáng mơ hồ của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm suy nghĩ một chút, cô sợ nghĩ nhiều nên không nói chuyện ở trong điện thoại cho cô biết. Ngoan, hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, em ngủ tiếp đi, anh có một chút việc, cần phải xử lý một chút. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không muốn dậy sớm như vậy, nhẹ nhàng đã bị Vân Thiên Lâm đưa người trở lại giường, ấn người nằm xuống. Được rồi, anh lái xe cẩn thận một chút. Vân Thiên Lâm động tác nhẹ nhàng thay quần áo, liền sợ gây ra tiếng động làm cho cô tỉnh. Trước giờ đi giúp cô nằm đắp chăn cẩn thận. Anh nghĩ đến Chu Nhã Tĩnh đang ở bệnh viện trị thương tốt, đột nhiên lại xảy ra chuyện náo loạn này. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Không phải anh đã căn dặn bệnh viện trông người cho kỹ, sao lại tắc trách để cho xảy ra chuyện này? Tình hình của Chu Nhã Tĩnh, Vân Thiên Lâm ít nhiều vẫn biết một chút. Chu Nhã Tĩnh là người rất tháo thắng và kiêu ngạo, mặc kệ đã qua nhiều năm nhưng vẫn không thay đổi. Nếu cô ấy biết tỷ lệ phục hồi chỉ có 10%, khẳng định cô ấy sẽ không muốn tiếp tục trị liệu. Hơn nữa, lại thêm một điều, cả đời này cô ấy không thể múa ba ly trở lại. Được đứng ở trên sân khấu là lý tưởng và mục tiêu cả đời của Chu Nhã Tĩnh. Cô nỗ lực nhiều năm như vậy, thậm chí còn rời bỏ anh để tiếp tục giấc mơ. Bây giờ chẳng khác nào tan thành mây khói, e là cô sẽ không thể tiếp thu được. Vân Thiên Lâm lái xe thẳng một đường đi qua đó. Bệnh viện hiện tại vô cùng náo loạn. Tầng 26 trên cùng của bệnh viện, các bác sĩ đều tập trung ở đó. Bọn họ đều rất sợ hãi. Tình trạng của Chu Nhã Tĩnh thất thần, cảm xúc không rõ ràng. Cô ngồi trên lan can, si ngốc nhìn một nơi xa xăm, không có một tiếng động gì. Khi có một người tới gần cô lại sẽ giống như một người điên mà kêu giống to lên. Chu tiểu thư, cô phải lạc quan lên một chút, vấn đề của cô có thể giải quyết, chỉ cần cô phối hợp tốt với bác sĩ trị liệu. Hiện tại y học đã rất phát triển, cô muốn đứng lên một lần nữa sẽ được thôi, chỉ cần là vấn đề thời gian thôi. Chu tiểu thư, cô xuống đây một chút có được không? Như vậy đã quá nguy hiểm rồi. Trưởng khoa nhận được điện thoại vô cùng lo lắng chạy đến, liền thấy bệnh nhân của mình ngồi ở mé sân thượng, chỉ cần một động tác một chút là có thể có nguy cơ cả người rơi xuống dưới. Đây chính là tầng 26, là tầng cao nhất của bệnh viện, ngã xuống không có khả năng sống sót. Người bệnh này chính là bạn bè của Vân Thiên Lâm, nếu xảy ra chuyện gì thì ông làm sao mà ăn nói với Vân Thiếu được đây? Vốn dĩ ông cũng đã giấu đi hồ sơ bệnh tình của Chu Nhã Tĩnh rất kỹ. Về sau, Chu Nhã Tĩnh sẽ không có khả năng quay trở lại sân khấu. Ông không cẩn thận hôm đó để quên ở trên bàn, vô tình đã bị Chu Nhã Tĩnh nhìn thấy. Biết cơ hội để được đi lại vô cùng rất thấp, mà về sau lại không có khả năng múa ba lê nữa. Chu Nhã Tĩnh thất vọng ê chề, cả người ngây ngốc ngồi ở phòng bệnh bên cửa sổ. Các y tá thấy cô không có biểu hiện cảm xúc gì, liền rời đi để cho cô một mình. Ai biết được hơn nửa đêm Chu Nhã Tĩnh đã đi đến tầng thượng cao nhất của bệnh viện, thế nhưng lại còn muốn nhảy lầu. Cũng còn may là các y tá nhanh chóng phát hiện ra, lúc này mới nói nhẹ nhàng với Chu Nhã Tĩnh nằm kéo dài thời gian. Không cần phải nói, tôi biết trạng thái của mình rồi, các người là bác sĩ mà nói dối, tôi không tin các người nữa, mấy người có nói gì cũng vô ích thôi. Chân của tôi căn bản đã không còn cách nào nữa, tôi không bao giờ có thể đứng lên được nữa, các người biết. Nhưng lại không thể nói cho tôi biết, cả đời này tôi không còn được múa ba lê trở lại nữa. Đó là ý chí sinh tồn của tôi mỗi ngày, còn không bằng là tự tôi đi tìm cái chết. Chu tiểu thư, chỉ cần cô phối hợp với bác sĩ tốt, không có gì là không có khả năng. Hiện tại y học thường xuyên xuất hiện rất nhiều kỳ tích, cô phải thử thì mới biết được, không chừng cô nằm ở trong số những trường hợp đó. Kỳ tích sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ kỳ tích. Múa ba lê đã mất, tình yêu của tôi cũng bay theo làn gió. Mỗi lần tôi điện thoại cho Vân Thiên Lâm muốn anh ấy tới đây thăm tôi, nhưng mỗi lần anh ta đều nói là bận rồi cúp máy. Tất cả đều có số mệnh sắp đặt sẵn rồi. Cuộc đời tôi muốn chết vậy thì tôi làm cho cuộc sống toại nguyện. Thời điểm Vân Thiên Lâm chạy tới, từ đằng xa đang nghe thấy tiếng vọng não nề thê lương của Chu Nhã Tĩnh. Gió quá lớn, anh không thể nghe rõ cô nói điều gì. Vân Thiên Lâm không lên tiếng, nhìn chung hoàn cảnh, ánh mắt dừng lại ở nhân viên y tế bên cạnh. Có người phát hiện Vân Thiên Lâm đã đến, nhanh chóng tránh đường cho anh đi. Vân thiếu, là thất trách của chúng tôi. Không sao, cô ấy muốn thì chúng ta cũng không cản được. Chu Nhã Tĩnh ngồi ngây ngốc, trong đầu đều toàn ngập tràn hình ảnh và kỷ niệm giữa cô và Vân Thiên Lâm bên nhau. Vân Thiên Lâm thường xuyên đi đến phòng tập của cô để nhìn cô luyện tập. Chu Nhã Tĩnh luyện tập hăng say ở trong phòng múa, mỗi lần quay đầu nhìn lại đều có thể bắt gặp được đôi mắt thâm thúy kia đang nhìn cô. Chính là bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng kia đã hấp dẫn cô. Mặc kệ bất luận là phương diện nào, Vân Thiên Lâm đều là một người đàn ông hoàn mỹ, nhưng chính là một người hoàn mỹ như vậy lại cho cô thấy bất an. Cô không thể giống với các cô gái khác ỷ vào anh. Cô có phải là sự nghiệp của riêng mình, muốn mình trở thành một nữ thần, và trong mắt người đàn ông hoàn mỹ này phải nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cái cảm giác này sẽ làm cho cô cảm thấy tự tin hơn. Cho nên khi cô được mời đến Paris, cô có một chút không do dự mà lựa chọn rời đi. Cô cho rằng trên thế giới đất này đã không có một người phụ nữ nào có thể hấp dẫn được anh. Cho nên ngày đó vào buổi tối, cô nghe được trong điện thoại truyền đến một giọng nói nữ. Cô cho rằng chính mình đã xuất hiện ảo giác. Anh luôn luôn không thích tìm mấy cô gái bên ngoài. Cũng là bởi vì chuyện này mà ngày công diễn hôm sau đã xảy ra một vấn đề, làm cho buổi công diễn thất bại, làm cho trưởng đoàn vô cùng tức giận. Chính là bởi vì sơ sẩy của mình mới làm cho toàn bộ mọi người thất bại. Trưởng đoàn mắng cô, rồi có người còn thêm ít mắm dặm muối, làm cho cô trở nên tức giận mà rời vũ đoàn đi. Lúc ấy, trong lòng cô một mực muốn trở về nước để chứng minh thực lực của mình, và quan trọng hơn là cô được gặp anh. Nhưng vừa bước xuống sân bay, liền nhìn thấy Vân Thiên Lâm có tin tức kết hôn với một cô gái với bóng lưng bí ẩn, làm cho cô không thể nào tin được đây là sự thật. Buổi tối hôm đó, chính cô đã uống quá nhiều, phóng túng bản thân mình một chút, thế nhưng cô căn bản lại không biết phát sinh chuyện gì đã xảy ra. Tai nạn rồi kéo theo hệ quả quá nặng nề. Tất cả mọi thứ đã quá trễ rồi, cô không thể quay trở lại quá khứ được nữa. Giọng trầm thấp ở phía sau vang lên, làm Chu Nhã Tĩnh thực sự thực tại. Cô đột nhiên quay đầu lại, liền thấy bóng hình của Vân Thiên Lâm ở trong đám đông. Có phải Vân Thiên Lâm có một vị trí vô cùng đặc biệt ở trong trái tim cô, mà không một lần nhìn anh ở trong đám đông, cô đều dễ dàng nhận ra. Thiên Lâm, anh đến rồi sao? Chu Nhã Tĩnh chua xót cười cười. Vân Thiên Lâm định mình đi tới chỗ cô, thì Chu Nhã Tĩnh hô to lên. Anh đừng qua đây, anh mà qua đây em lập tức nhảy xuống. Vân Thiên Lâm dừng lại bước chân, đôi mắt nhăn lại. Em có chuyện gì thì tới đây cùng với anh nói chuyện. Em không cần, cứ như vậy mà nói đi. Chúng ta vẫn là nên có khoảng cách này thì em mới có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Hiện tại em rất sợ tới gần anh, em không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào. Anh có biết không, ở trong lòng em, anh giống như là một người không hề có khuyết điểm, vô cùng hoàn mỹ. Em đã từng cho rằng anh là do ông trời ban tặng cho em. Nhưng hiện tại, thì em lại phát hiện ra chính mình đã quá ngây thơ rồi. Rất nhiều chuyện em đã bỏ lỡ. Vân Thiên Lâm không nói gì. Anh chờ cô không để ý, liền chậm rãi bước nhẹ. Thiên Lâm, anh có biết múa ba lê ý nghĩa như thế nào đối với em không? Em đã từng nói với anh, cuộc sống của em một nửa là ba lê, còn một nửa là anh. Anh còn có nhớ không? Nhưng hiện tại, em đều đã mất đi tất cả rồi. Đầu tiên là mất đi anh, sau đó bây giờ lại mất luôn ý tưởng của chính mình. Đời của em thế là hết rồi, cuộc sống không còn có ý nghĩa gì với em nữa hết. Đây là kiêu ngạo cuối cùng của em. Chu Nhã Tĩnh nói, nước mắt đã không còn tự kiềm chế được mà chảy dài xuống. Cô không biết mình đã làm sai cái gì, tại sao cuộc đời lại đối xử với cô tàn nhẫn đến thế, đoạt đi toàn bộ tất cả của cô. Anh nói rồi, bệnh trạng của em sẽ là khá lên thôi. Vân Thiên Lâm cau mày, anh ghét nhất chính là người không tôn trọng mạng sống của mình. nếu như muốn chết thì anh sẽ không còn kiên nhẫn mà níu kéo lại. Nhưng người ở trước mặt, anh không phải là ai khác mà là Chu Nhã Tĩnh. Em nhớ rõ, trước kia anh đã từng có nói qua không thích nhất là phụ nữ đòi sống chết. Có lẽ hiện tại anh đã bắt đầu cảm thấy ghét em rồi, nhưng mà em chưa bao giờ thôi thích anh cả. Ở trong mắt em, anh vẫn là dáng vẻ của lúc trước, một chút cũng không thay đổi, chỉ tiếc là bây giờ anh đã không còn là Vân Thiên Lâm của Chu Nhã Tĩnh nữa. Chu Nhã Tĩnh nói, trên mặt ngoại trừ nụ cười chua xót ra, cô nhớ lại cái ôm ấp lúc trước đã không bao giờ thuộc về cô nữa. Hôm nay trước khi chết có thể gặp được anh lần cuối là em đã hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ nhớ kỹ hình dáng này của anh. Em hy vọng có kiếp sau em sẽ không giống như bây giờ bỏ lỡ anh một lần nữa. Em rất sợ độ cao, nhưng mà mong chết đi sẽ không ngừng thôi thúc em. Em nghĩ vợ của anh thật sự là một cô gái dịu dàng, ôn nhu nên mới có thể làm cho anh yêu cô ấy nhiều đến như vậy. Em thật sự rất hâm mộ cô ấy. Có thể nói cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trên đời. Thiên Lâm. Chu Nhã Tĩnh hít sâu một hơi, ngồi ở bên lan can sân thượng, thân thể yếu ớt chực chờ đổ xuống. Mọi người được một phen khiếp sợ thét lên. Nhưng điều mà mọi người khiếp sợ hơn là cô ta tự sát vì tình. Cô ta thế mà là bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm. Nhìn dáng vẻ kia chắc là đoạn thời gian trước tình cảm rất tốt. Nhưng vợ của Vân Thiên Lâm hiện tại là một cô gái khác. Trong lúc nhất thời làm cho mọi người suy đoán đủ mọi chuyện nguyên nhân. Em rất vui. Anh là vì em mà chạy tới đây. Vì em. Điều đó có nghĩa là trong lòng anh, em vẫn có một chút vị trí nào đó. Nhưng mà anh đã đừng có dằn vặt bản thân của mình nếu em chết đi. Em sẽ ở trên thiên đường bảo vệ anh. Kiếp sau em nhất định sẽ nắm chặt anh không buông. Chu Nhã Tĩnh chua xót cười. Chu Nhã Tĩnh buông tay lan can ra. Thân mình cuốn theo chiều gió mà ngã xuống, trên miệng vẫn nở ra nụ cười an tĩnh. Nụ cười này chính là để cho anh yên tâm cô bước sang thế giới bên kia. Tất cả mọi người hét lên, rất nhiều người không dám nhìn cảnh tượng ở trước mắt mà lấy tay che đôi mắt mình lại. Liền ngay lúc này Vân Thiên Long nhanh chóng, phóng nhanh tới nắm lấy lan can, một tay kéo người trở lại. Khi Chu Nhã Tĩnh sắp rơi xuống, nắm giữ chặt được người trong tay. Chu Nhã Tĩnh khiếp sợ nhìn Vân Thiên Lâm, cô liền biết Thiên Lâm sẽ không bao giờ đứng trơ mắt nhìn cô chết, cô liền biết trong lòng của Vân Thiên Lâm vẫn sẽ để ý đến cô. Chu Nhã Tĩnh lặng lẽ rơi nước mắt xuống, cô thật sự biết sai rồi, chỉ hy vọng Vân Thiên Lâm có thể tha thứ cho cô. Cô rất mong anh có thể bắt đầu lại từ đầu với cô. Thấy Chu Nhã Tĩnh một mực nhảy xuống phía dưới, trong đầu Vân Thiên Lâm chỉ có một ý niệm, chính là phải cứu Chu Nhã Tĩnh. Cũng may thân thủ của anh không tồi, vừa vặn ở thời điểm mấu chốt nhanh chóng kéo người trở lại. Anh cả người quỳ rạp ở trên mặt đất, một bàn tay nắm lấy gắt cao, nắm lấy bàn tay của Chu Nhã Tĩnh, đột nhiên dùng sức, Chu Nhã Tĩnh đã bị anh kéo đi. Mọi người thấy một màn như vậy, cuối cùng đã nhẹ nhàng thở hắt ra, không hẹn mà cùng vỗ tay. Vân Thiếu không hổ là Vân Thiếu, có thể ở trong tình huống nguy cấp nhất, ra tay cứu người mặc nguy hiểm. Nếu đổi lại là người bình thường chưa chắc đã làm được. Chu Nhã Tĩnh nửa ngày mới phôi hộp lại tinh thần, thấy trước mặt mình là người thương nhớ ngày đêm. Cô không khống chế được cảm xúc của mình nữa, ôm chặt lấy Vân Thiên Lâm. Mày Vân Thiên Lâm nhăn lại, vốn định đẩy cô ra, nhưng đã không còn kịp. Anh do dự khi nghe Chu Nhã Tĩnh cứ nói như thế buông tay. Đừng đẩy em ra có được không? Thiên Lâm, hiện tại em chỉ còn một mình anh là thân thuộc. Cho em mượn bờ vai một chút thôi, một chút nữa em sẽ trở nên tốt hơn. Anh đừng có đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Nghe thấy âm thanh tội nghiệp đáng thương cầu xin của Chu Nhã Tĩnh, khó khăn lắm mới làm cho cô trấn an cảm xúc xuống. Không tự tử nữa, anh không muốn kích thích tâm trạng cô ấy, để rồi lại một lần nữa náo loạn. Vì thế Vân Thiên Lâm cứ để mặc Vân Thiên, Chu Nhã Tĩnh ôm. Dựa người vào trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm, Chu Nhã Tĩnh tham lam hít thở mùi hương ở trên người của anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cứ như vậy, nếu thời gian có thể ngừng lại ở giây khắc này thì tốt biết mấy. Một lát sau, Chu Nhã Tĩnh buông Vân Thiên Lâm ra, nhưng cô lại gắt cao bắt lấy ống tay áo của Vân Thiên Lâm. Thực xin lỗi, là em không tốt, làm cho anh phải lo lắng rồi. Cảm ơn anh, Vân Thiên Lâm. Chu Nhã Tĩnh gượng cười khuôn mặt tái nhợt, lời còn chưa nói xong, người đã té xỉu vào trong người của Vân Thiên Lâm. Vốn Vân Thiên Lâm định đặt cô lên trên cái giường bệnh, nhưng Chu Nhã Tĩnh cứ ôm lấy ống tay áo không buông. Anh cũng không dám chậm trễ, mạng người là quan trọng nhất, chỉ có thể ôm ngang người của Chu Nhã Tĩnh, hướng xuống dưới lầu chạy thật nhanh, trở lại phòng bệnh để bác sĩ xem xét. Tình huống khẩn cấp nên Vân Thiên Lâm căn bản không chú ý tới, một người ở trong giữa đám đông ở hiện trường đã sớm chụp lại những cảnh vừa rồi. Ở góc độ này, có thể trông thấy chẳng khác gì là một cặp đôi yêu nhau, mà tiêu đề lại càng hấp dẫn người đọc. Tổng tài của tập đoàn RV, Vân Thiếu lại nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở bệnh viện, liền một mình cứu người đẹp. Tin tức này sau khi được đăng trên Weibo, đã có rất nhiều người hứng thú, mọi người đều thay nhau chia sẻ tin này. Vân Thiên Lâm đang ở trong bệnh viện, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ kiểm tra một lúc lâu, không phải là vấn đề quá lớn, mà trong quá mức kích động cho nên mới bị ngất. Sau một chút nữa tỉnh lại sẽ tốt hơn, nhưng Chu Nhã Tĩnh vẫn cứ gắt gao ôm lấy Vân Thiên Lâm không buông. Nhân viên bệnh viện ở bên cạnh tức thời mà lui ra ngoài hết, để phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Một hồi náo như vậy, chờ Chu Nhã Tĩnh tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Vân Thiên Lâm không thể ra về ngay mà ngồi lại ở bên cạnh Chu Nhã Tĩnh chúc tực cô. Chu Nhã Tĩnh mở mắt ra, thấy được đầu tiên chính là Vân Thiên Lâm. Trong lòng cô vô cùng ấm áp, cô còn đang lo lắng chính mình sẽ bị bỏ lại một mình ở bệnh viện, lẻ loi, cô đơn, không ai đoái hoài gì tới cô. Nhìn Vân Thiên Lâm an tĩnh ngủ, Chu Nhã Tĩnh tràn đầy thỏa mãn. Nếu như thời gian này dừng ngay ở bây giờ thì tốt rồi. Đáng tiếc, hiện tại người đàn ông này không còn thuộc về mình nữa, cho nên mà nói cô phải nỗ lực hơn mới được. Vân Thiên Lâm ngủ không sâu lắm, không có Bạch Hiểu Nguyệt ở bên người, anh rất khó đi vào giấc ngủ. Điều này tựa hồ đã trở thành một thói quen. Anh cảm giác được có người cứ nhìn mình nên không bao lâu anh đã tỉnh lại. Vân Thiên Lâm mở mắt ra nhìn Chu Nhã Tĩnh bình yên nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, anh xoa xoa trán mình ngay ở vầng huyệt thái dương. Em đã cảm thấy sao rồi? Em không có việc gì, đều là do em, hại anh không ngủ được, thật là xin lỗi anh. Thời gian trước đó, mỗi lần anh tức giận, Chu Nhã Tĩnh đều giống như bây giờ, liên tục xin lỗi. Hiện tại cô vẫn như vậy, chỉ là một chút cảm giác Vân Thiên Lâm cũng không còn nữa. Không có việc gì là tốt rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Vân Thiên Lâm nói liền đứng dậy rời đi, anh vẫn còn có Bạch Hiểu Nguyệt chờ ở nhà. Buổi sáng cô ấy dậy mà không thấy anh, cô ấy sẽ thấy không quen, có khi lại ngủ quên thì không có anh đánh thức. Càng nghĩ anh lại càng muốn nhanh chóng trở về nhà. Thiên Lâm, anh đừng đi. Chỉ là Vân Thiên Lâm chưa kịp rời đi, đã bị người trên giường ôm chặt lấy người, lại không thể nhúc nhích. Chu Nhã Tĩnh dựa người vào lưng của Vân Thiên Lâm, gắt cao ôm lấy eo của Vân Thiên Lâm không muốn buông. 3 năm, hình như dáng người anh chẳng thay đổi gì cả, mà còn tốt hơn. Anh đã cứ ưu tú như vậy, thì Chu Nhã Tĩnh cô sao lại đành lòng từ bỏ anh, nhường anh cho Bạch Hiểu Nguyệt. Em biết, hiện tại anh đã có vợ, em không dám hy vọng xa vời, để có anh cùng với em như trước kia. Nhưng mà mỗi lần em được anh che chở, chăm sóc, là em lại không khống chế được mình, suy nghĩ nhiều về anh. Thiên Lâm, anh thật là tàn nhẫn, làm cho em yêu anh, thế mà anh lại cưới một người phụ nữ khác. Em không trách anh điều này, dù sao cũng là em sai. Hiện tại em chỉ cần cầu xin anh, cho em một chút ấm áp ở vòng tay của anh, không được sao? Trừ bỏ anh ra, em cái gì cũng không có. Chu Nhã Tĩnh giọng điệu nghẹn ngào, như thế nào cũng không chịu buông tay. Cô biết, chỉ cần cô bỏ lỡ cơ hội này, thì về sau cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Em của trước kia, không như bây giờ. Vân Thiên Lâm do dự một chút, anh vẫn mạnh mẽ rút tay của cô ra. Nhìn vào anh, mắt cô đã trở nên xa lạ. Chu Nhã Tĩnh bắt đầu hốt hoảng, anh không thích Vân Thiên Lâm nhìn cô như vậy, chỉ bằng anh hận cô còn hơn là nhìn cô bằng ánh mắt đã không còn hơi ấm nào. Cô không hy vọng, anh chỉ xem cô là một người xa lạ, không hơn không kém. Thiên Lâm, em biết anh đối với em nhất định là vẫn còn có cảm giác. Bằng không sao vừa rồi anh liền mình cứu mạng em ở sân thượng ngay lúc em gặp nguy hiểm nhất. Anh rõ ràng là không có đẩy em ra, vì cái gì lại khống chế tình cảm của chính mình? Chúng ta vốn dĩ là một đôi yêu nhau, em không rõ tại sao anh cứ đẩy em ra, chia cách tình yêu của chúng ta. Chu Nhã Tĩnh bị đẩy ra không cam lòng, cô không thể cứ như vậy từ bỏ, như vậy thì cô cái gì cũng không còn nữa. Cô buông bỏ hết tất cả, lý tưởng ở bên Paris, chỉ vì có được anh, cô sẽ không thể để mất Vân Thiên Lâm. Nhưng điều cô không rõ nhất chính là tình cảm mà Vân Thiên Lâm như thế nào đối với cô, anh đã thay đổi rồi thật sao? đổi lại là một người khác nhảy xuống, anh cũng sẽ cứu. Như vậy là tàn nhẫn mà nói, những lời đó chân chính xuất phát từ miệng của Vân Thiên Lâm, so với để cho cô chết đi còn khó chịu hơn. Chu Nhã Tĩnh tình nguyện không nghe câu nói vừa rồi, trong đầu cô chỉ chấp niệm một điều là Vân Thiên Lâm vẫn còn yêu cô, bọn họ vẫn còn đang yêu nhau. Thiên Lâm, anh thật sự nhẫn tâm đối xử với em như vậy. Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Em không cầu, mong ông trời trả lại cho em giống như là trước đây. Em chỉ hy vọng anh sẽ không quên sự tồn tại của em. Anh có biết mỗi ngày em ở bệnh viện đều có bao nhiêu cô đơn không? Nó rất lạnh. Nó lạnh đến mức làm cho người khác phải sợ, đặc biệt là vào thời điểm đêm khuya. Em hy vọng anh có thể đến để trò chuyện với em, sưởi ấm trái tim cô đơn của em. Em mới là người anh yêu nhất kia mà. Sao anh nỡ đối xử tuyệt tình với em như vậy được? Sao anh có thể... Chu Nhã Tĩnh rốt cuộc đã không khống chế được cảm xúc của mình, ngồi ở trên giường bật khóc giống lên. Anh có biết khi em nhìn thấy bệnh trạng của em ở trong hồ sơ, em có bao nhiêu tuyệt vọng không? Một người chỉ hy vọng một điều duy nhất chính là sống tốt bằng những thứ mình yêu nhất, cứ như vậy mà mất đi tất cả. Giống như cả người đều rơi xuống địa ngục vực sâu không còn cách nào thoát ra được. Một khắc đó em chân chính biết được cái gì mới là tuyệt vọng. Có lẽ anh cho rằng là em cố tình nhảy lầu, tranh thủ sự đồng cảm của anh, làm cho anh cảm thấy em rất đáng thương, đúng không? Nhưng mà chính anh đã quên một Chu Nhã Tĩnh kiêu ngạo, chưa bao giờ cho phép bản thân làm điều hèn hạ như vậy. Em mới không cần. Cô không cần sự thương hại của Vân Thiên Lâm. Điều cô muốn chính là Vân Thiên Lâm thật tâm đối xử với cô, yêu cô. Cô muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình. Những thứ đó vốn không hề thuộc về cô gái đó. Cô ta nên biết điều mà tức thời rời đi. Em không cần phải như vậy. Chỉ cần ý chí sinh tồn của em mạnh mẽ là không có gì không thể. Để chạm tới ý tưởng của mình, không ai là thuận buồm xuôi gió cả. Em cũng đừng quá hoài niệm về quá khứ, mà hãy tiến lên, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước sao? Nhìn cái gì chứ? Xem cuộc đời em có u tối như thế nào trong tương lai sao? Nó sẽ chỉ là một mảnh tăm tối khi nơi đó không có anh. Em không thể làm được những gì, chỉ có thể đến nhìn anh tay trong tay với một cô gái khác, bước vào trong thánh đường, rồi cứ nhìn anh trở thành chồng của người khác, sau đó một mình mang trái tim bị tổn thương rời đi. Điều đó em không làm được. Em đã từng là một Chu Nhã Tĩnh có tất cả. Em làm thế nào để chấp nhận sự thật này đây? Không có cái gì nữa cả, cứ một mình đơn độc hết cuộc đời này. 10% cũng là hy vọng. Chu Nhã Tĩnh thê lương cười một tiếng. 10% hy vọng, đó cũng gọi là một chữa khỏi sao? Bất quá, đó cũng chỉ là an ủi cô mà thôi. Ngay cả anh cũng giống với mấy người kia, bảo cô trông chờ đợi vào kỳ tích. Có mấy ai nằm trong số 10% đó chứ? Mấy lời an ủi này hình như không thích hợp từ trong miệng anh nói ra. Anh đi đi, không cần phải ở lại đi nữa. Nếu thật sự chúng ta không có duyên nữa, thì coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Chu Nhã Tĩnh đánh cuộc. Cô muốn thử xem Vân Thiên Lâm có tàn nhẫn với cô thật không? Anh có còn có quan tâm đến cô nữa không? Được ăn cả ngã về không? Đó là cách cuối cùng của cô rồi. Chu Nhã Tĩnh tự xỉ vả chính bản thân mình. Khi nào thì trong chuyện tình cảm cô lại yêu hiền mọn đến như vậy? Tất cả hết thảy chỉ bởi vì Vân Thiên Lâm. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh sẽ bố trí người lại đây chăm sóc cho em. Em nên trân trọng sinh mạng của mình mà sống thật tốt. Niệm tình cô với anh quen biết một đoạn thời gian, bây giờ không còn là người yêu nữa nhưng cũng là bạn bè. Vân Thiên Lâm không hy vọng cô bởi vì anh mà hủy hoại cả đời mình. Chờ cô yên tĩnh suy nghĩ lại, hẳn lại sẽ không có việc gì nữa. Nhìn bóng dáng của Vân Thiên Lâm rời đi, trong lòng Chu Nhã Tĩnh không cam lòng. Nếu như lại tiếp tục dây dưa nữa thì công sức của cô nãy giờ níu kéo bỏ xuống sông xuống biển. Chu Nhã Tĩnh là một người phụ nữ thông minh, rất rõ chính mình cần gì và muốn gì, khi nào nên hành động, khi nào thì không. Lúc này cô không thể tiếp tục dây dưa với anh mà không buông. Thiên Lâm. Thời điểm Vân Thiên Lâm đi ra đến cửa, Chu Nhã Tĩnh không nhịn được gọi tên anh. Thật xin lỗi là em không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nếu em có nói điều gì đó không nên nói, em chỉ hy vọng anh không để bụng. Sẽ không. Vân Thiên Lâm sẽ không vì những lời này mà để trong lòng. Anh một mực chỉ hướng về người kia đang ngủ ở nhà mà thôi. Nghe được Vân Thiên Lâm nói sẽ không, trong lòng Chu Nhất Tĩnh lại một lần nữa nổi lửa, ánh lên hy vọng. Kìa, chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Anh có đến bệnh viện thăm em nữa không? Ở chỗ này em chỉ có mỗi mình anh là bạn bè. Lời nói xong, trong giọng nói của Chu Nhất Tĩnh không nén nổi được nỗi cô đơn. Thỉnh thoảng anh sẽ tới thăm em. Vân Thiên Lâm thường ngày rất bận rộn, chờ anh thỉnh thoảng tới thăm cô, biết khi nào thì anh mới tới. Thỉnh thoảng của anh thật đáng để cho người ta chờ mong. Nhìn bóng dáng của Vân Thiên Lâm biến mất ở trong tầm mắt, đôi bàn tay mảnh khảnh của Chu Nhất Tĩnh nắm chặt tay chăn. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đừng có trách tôi, có trách thì cô trách lấy đồ của tôi, đó là thứ không thuộc về cô, chỉ là đoạt lại những thứ thuộc về mình thôi, tôi không sai. Ở bên này, Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới lên xe đã hắt xì một cái. An Nham đang lái xe, chú ý đến điều hòa nhiệt độ ở trong xe. An Nham, không cần đâu, tôi chỉ là ngứa mũi, không thoải mái một chút mà thôi. Sáng hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh dậy, nhưng lại không thấy Vân Thiên Lâm đâu. Cô có một chút hoảng hồn, cảm thấy có chuyện không may xảy ra. Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện thoại cho anh cũng tắt máy, cũng không nói cho cô biết anh đang ở đâu, chỉ có thể nói chuyện quan trọng cần phải xử lý. An Nham, Vân Thiếu có nói với anh xử lý chuyện gì gấp gáp không? Đó có phải là chuyện nguy hiểm không? Sao tôi lại gọi điện thoại cho anh ấy đều là tắt máy? Bạch Hiểu Nguyệt thật sự có một chút lo lắng. Trời khuya mà anh lại ra ngoài đến sáng vẫn chưa về, bây giờ lại còn không liên lạc được. An Nham suy nghĩ một chút, nếu anh nói là Vân Thiếu đi bệnh viện xem tình hình của Chu Tiểu Thư, thì chỉ sợ là Vân Phu Nhân sẽ nghĩ nhiều mà hiểu lầm, có khi gián tiếp chia rẽ tình cảm của họ. Chuyện này vẫn nên để cho Vân Thiếu tự nói thì hơn. Vân Phu Nhân, tôi cũng không biết hiện tại Vân Thiếu ở đâu, ngài ấy không có nói cho tôi biết. Bất quá Vân Phu Nhân yên tâm, khẳng định là sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, nói không chừng Vân Thiếu ở chỗ không tiện nghe điện thoại. Bạch Hiểu Nguyệt buồn bã ỉu xìu lên tiếng, dựa người vào ghế xe. Mới sáng sớm mà không thấy anh đâu, cô cảm thấy không thoải mái, thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt không có hỏi lại, An Nham mới thở phào nhẹ nhõm. Mới buổi sáng hôm nay, Vân Thiếu nói cho anh biết là đang ở bệnh viện, thế nên mới biết Chu Tiểu Thư ở bệnh viện nháo đến mức nào. Ngẫm lại anh cảm thấy chuyện này phải giải quyết thật tốt, nếu không dư âm về, sao khó mà sống yên ổn. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi mơ màng ở trên xe nhắm mắt lại, cô không biết phía trước là điều gì đã sắp xảy tới với mình. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Chu Nhất Tĩnh ở bệnh viện nhìn vào tin tức ở trên Weibo, cảm thấy rất hài lòng. Đem điện thoại di động đặt sang một bên nằm xuống giường, bây giờ cô có thể nằm ngủ một giấc thật là ngon rồi. Một buổi sáng này, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy tâm tình xốn xang, không yên giống như sắp có chuyện gì lớn xảy ra. Tô Na thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi thất thần, cũng cảm thấy kỳ quái cho khi Tô Na đi vệ sinh. Trong lúc vô ý nghe được người khác bàn tán xôn xao, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem ở trên Weibo, vừa nhìn thấy tin trong lòng cả kinh. Bạch Hiểu Nguyệt có biết chuyện này hay không? Nhìn dáng vẻ của Vân Thiếu đối với người con gái ở trong ảnh có vẻ rất tốt, hơn nữa bọn họ đã có tình cảm trước đó, xem ra không giống như tin đồn lắm. Tô Na vội vàng trở về văn phòng. Toàn bộ văn phòng đều là đàn ông con trai, có ai quan tâm đến tin tức ở trên mạng đâu. Bọn họ đều là một mực chuyên tâm làm việc, đâu rảnh rỗi để hóng chuyện, chẳng trách, chẳng ai biết được cái gì. Tô Na nhanh chóng chạy đến ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt đang xử lý văn bản, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Na kỳ quái nhìn mình. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy là lạ. Tô Na, cậu làm sao vậy? Mình có vấn đề gì sao? Tô Na cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt biết chuyện này chỉ là cô đang giả vờ kiên cường ở trước mặt mọi người. Phát sinh chuyện như vậy hẳn là trong lòng có rất nhiều tâm sự. Cô là bạn bè của Bạch Hiểu Nguyệt, lúc này phải ở bên cạnh cô ấy để động viên. Cậu! Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết Tô Na có chuyện gì, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Cậu có chuyện gì sao? Cậu không xem tin ở trên Weibo sao? Nhìn biểu hiện của Hiểu Nguyệt giống như là không biết gì thật. Tô Na nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô xem tin tức ngày hôm nay đã trở thành tin tức nóng nhất. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chỉ một thời gian ngắn ngủi buổi sáng mà đã chuyển đi với tốc độ chóng mặt, cho thấy thái độ hấp dẫn của tin nóng này. Bạch Hiểu Nguyệt bị bất ngờ không chuẩn bị tâm lý trước khi xem, khi nhìn thấy hình ảnh ở trên di động, với những dòng tin tức cả người cô đều ngây ngẩn. Này, đây không phải là Chu Nhã Tĩnh với Thiên Lâm sao? Tuy rằng bức hình mờ nhạt, ánh sáng không rõ lắm, nhưng mà vẫn thấy được nhân vật ở trong bức ảnh là ai. Hơn nữa, đa số bình luận ở bên phía dưới đều đoán được cục diện cũng có. Có rất nhiều người đang nói, hẳn là đây là hai người yêu nhau vì chuyện gì đó mà xa cách. Cổ vũ cô gái dũng cảm có thể đứng lên, giành lấy tình yêu của mình. Bạch Kiều Nguyệt đầu óc có một chút rối, cô cảm thấy rất hỗn loạn. Đó là khuya hôm nay, lúc ấy Vân Thiên Lâm nói có việc cần phải xử lý nên rời đi. Chẳng lẽ anh ấy nói có việc gấp chính là đi xử lý chuyện của Chu Nhã Tĩnh tự sát sao? Anh chụp cho thấy bộ dáng muốn chết, rất thương tâm của Chu Nhã Tĩnh. Còn có người chụp ảnh rõ cảnh Chu Nhã Tĩnh nhảy lầu tự sát. Vân Thiên Lâm nắm lấy tay kéo lại, cứu được mạng sống của Chu Nhã Tĩnh. Nhìn vào bức ảnh này, ai cũng nghĩ đến cô mới là kẻ thứ ba chen ngang vào tình cảm giữa bọn họ. Hiểu Nguyệt, cậu không sao chứ? Hiểu Nguyệt. Tô Na có một chút lo lắng, nhìn sắc mặt của Hiểu Nguyệt không tốt, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, nói chính mình phải bình tĩnh trở lại, đem điện thoại trả lại cho Tô Na. Cảm ơn cậu, Tô Na, chuyện này có thể là hiểu lầm thôi, trên mạng muốn nói sao chẳng được. Bạch Hiểu Nguyệt yêu nhã cười cười, làm cho Tô Na không biết nên nói sao cho phải. Tô Na đành phải trở lại chỗ làm việc của mình, không cần phải lo lắng cho cô. Nhưng chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt biết trong lòng cô hiện giờ thế nào, cô không thể nào bình tĩnh như bên ngoài mặt được. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn di động của mình, kể từ khi Vân Thiên Lâm rời đi đến bây giờ không có gọi được. Cô có thể, anh cũng còn đang ở bệnh viện trông nom Chu Nhã Tĩnh, một tấc cũng không rời. Bàn tay của Bạch Kiều Nguyệt run rẩy nắm chặt lấy gấu váy, không ngừng run rẩy. Bạch Kiều Nguyệt tự nói với bản thân mình, khả năng đó không thể xảy ra, thật sự không phải là như vậy. Tình huống lúc đó loạn như vậy, nếu đổi lại là cô, chính cô cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết ở trước mặt mình. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt vẫn không thể bình tĩnh lại được, toàn bộ trong đầu cô đều là hình ảnh Vân Thiên Lâm nắm chặt tay của Chu Nhã Tĩnh lơ lửng ở trên sân thượng. Anh có biết làm như vậy rất nguy hiểm cho chính mình không? Không phải anh nói là phải thành thật lẫn nhau sao? Lúc ấy sao anh lại không nói cho cô biết anh phải đến bệnh viện? Chu Nhã Tĩnh đang tự sát ở trên thượng thượng. Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ, những gì ở trong lòng lại càng khó chịu, hoàn toàn không thể tiếp tục được công việc. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn di động đến phát ngốc, chuyện tốt chưa nói ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền đi ngàn dặm. Mới một buổi sáng mà toàn bộ công ty đã biết được chuyện động trời này. Thời điểm giữa trưa cô đi ăn cơm, Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác được mọi người nhìn cô bằng nhiều loại ánh mắt khác nhau. Ai ra, tưởng thanh cao như thế nào, hóa ra là người chen ngang vào tình cảm của người khác, chật chật. Thế nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Một đồng nghiệp bên cạnh cầm di động vừa nói vừa có ý chào phúng. Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ dùng cơm. Cô ăn nhưng lại chẳng có một chút mùi vị gì. Hiểu Nguyệt, mình thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Nếu không mình giúp cậu xin nghỉ phép. Buổi chiều cậu trở về nghỉ ngơi đi. Bạch Kiều Nguyệt ỉu xìu buồn bã, buông chiếc đũa xuống, thở dài. Cô nghĩ thầm như thế cũng tốt. Cô ở lại công ty chỉ là ngây ngốc, nghĩ lung tung, không thể nào tập trung vào công việc được, chi bằng trở về nhà yên tĩnh thì hơn. Bạch Kiều Nguyệt không tiếp tục ở lại nhà ăn, cô đứng dậy đi về phòng, thu dọn đồ đạc. Cô đã không chú ý tới di động của mình tắt máy khi nào. Thời điểm đụng phải Trường Phòng, anh giật mình nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Trường Phòng đã đọc tin tức sáng nay biết được chuyện của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh là người thấu tình đạt lý, nhìn thấy sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt không được tốt lắm. Anh dặn dò cô trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc gật đầu, cô đứng thất thần ở trên đường, lại không biết phải đi nơi nào. Đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người ở trên đường đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái. Cô giống như là có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Những tiếng xì xào đó biến thành những lời bình luận ở trong bài viết đó. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, không thể để cho mình suy nghĩ những việc này nữa. Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đi vào bên trong xe. Bạch Kiều Nguyệt không muốn trở về biệt thự của Vân Thiên Lâm, nhưng cô lại không biết mình có thể đi nơi nào. Lúc này có lẽ Gia Gia đã biết được bàn thảo, cô không nghĩ tới, đó có thể làm phiền cậu ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Kiều Nguyệt quyết định đi bệnh viện, đã lâu lắm rồi cô không đi thăm bố. Vị bác sĩ phụ trách bố cô nhận ra Bạch Kiều Nguyệt, vừa thấy cô đến là nhiệt tình đón tiếp, nói bệnh tình của bố cho cô biết. Tất cả đều đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là muốn tỉnh lại thì cần phải trông đợi vào kỳ tích.

Vân Thiên Lâm kìm nén tâm tình bồn chồn của mình, nhưng vẫn không nén được sắc mặt âm trầm, không khí toàn bộ văn phòng đột nhiên giảm xuống đi rất nhiều. A Nham tiếp nhận mệnh lệnh không dám chậm trễ, chạy nhanh đi giải quyết tin tức ở trên Weibo. A Nham cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào chỉ trong một đêm liền trở nên lớn đến vậy. Vân Thiếu vẫn luôn rất cẩn thận, sao có thể để loại chuyện này truyền ra. Một bên là bạn gái cũ của Vân Thiếu, một bên là Vân Phu Nhân. A Nham đồng tình Vân Phu Nhân hơn. A Nham làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc không đến nửa giờ cái tin đó ở trên Weibo đã hoàn toàn biến mất, nhưng vấn đề hiện tại là không tìm thấy Vân Phu Nhân đâu. Vân Thiếu đã thật sự mất kiên nhẫn rồi, thư ký trợ lý ở bên ngoài anh ấy đều nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám vào quấy rầy. Vân Thiên Lâm nhớ rõ, Bạch Hiểu Nguyệt không có nhiều bạn bè, những nơi có thể đi thì cũng chỉ có mấy nơi, lúc này hẳn là cô sẽ đi tìm Gia Gia, nhưng anh gọi điện thoại hỏi Gia Gia thì Trần Gia Gia nào có không nhận điện thoại của Hiểu Nguyệt, mà Hiểu Nguyệt cũng không có tìm cô. Gia Gia đang ở trong giai đoạn hoàn thành bản thảo, cô đã hoàn thành cách ly với thế giới bên ngoài, cũng là bởi vì chăm sóc cho cố thần mà cô đã bỏ bản thảo lại ở sau lưng, quên bẵng nó đi. Bây giờ cô đã không gấp rút làm cho nhanh, viết cho kịp thì khẳng định biên tập sẽ mắng cô đến chết. Anh đừng lo, có thể Hiểu Nguyệt về nhà, anh về thử xem. Vân Thiên Lâm nhanh chóng cúp điện thoại, nhưng Gia Gia cảm giác được có một chút không thích hợp. Điện thoại của Hiểu Nguyệt đã bị tắt máy thì sao lại lo lắng đến vậy? Gia Gia lại nghĩ chắc chắn Hiểu Nguyệt có thể về nhà ngủ rồi. Mỗi lần Hiểu Nguyệt giận dỗi chuyện gì thì sẽ thường về nhà ngủ một trận. Vân Thiên Lâm cũng nghĩ đến khả năng này, liền cầm lấy chìa khóa đi ngay ra ngoài. Mọi người nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Vân Thiên Lâm, anh ấy đều nhận ra Vân Thiên Lâm đang để ý đến ai. Hình ảnh chụp ở trên Weibo chỉ là do ai đó cố ý, không biết là ai đã làm ra trò xấu xa này. Nhóm người bọn họ vẫn là duy trì tư tưởng Vân Phu Nhân của Vân Thiếu là bà Kiều Nguyệt. Bọn họ đã kết hôn, ở chung nhà cho nên tính tình của Vân Tổng trở nên rất tốt. Vì vậy bọn họ đều xem Bạch Kiều Nguyệt là phúc tinh của công ty. Vân Thiên Lâm cũng không biết chính mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ. Vừa về đến nhà, trong phòng căn bản không có ai. Người làm ở trong nhà cũng không thấy Bạch Kiều Nguyệt về nhà. Vân Thiên Lâm lúc này đã hoàn toàn trở nên luống cuống. Thiếu gia, hai vợ chồng không có hiểu lầm nào là không giải quyết được. Thiếu phu nhân không thích đem những lời trong lòng mình nói ra. Thiếu gia phải nhấn lại, không được to tiếng. Thiếu phu nhân không có người thân thích, có thể đến chỗ bố để thăm bố mình chăng? Vân Thiên Lâm được mẹ Ngô nói như vậy, lúc này anh mới nhớ tới liền cảm thấy mẹ Ngô rồi, chạy nhanh đi lái xe đến bệnh viện. Ai biết được khi anh đến nơi thì được đã chu bác sĩ bảo người đã rời đi rồi, lại không có một người nào biết cô đi nơi nào. Vân Thiên Lâm gọi điện trở về biệt thự, nói với mẹ Ngô khi nào Hiểu Nguyệt trở về, gọi điện thoại cho anh. Trong lòng Vân Thiên Lâm nóng như lửa đốt, anh lại lái xe lòng vòng quanh thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng quen thuộc. Em rốt cục là đang ở đâu? Vân Thiên Lâm chưa từng hốt hoảng như thế này bao giờ, thật giống như đang anh dần dần mất đi cô vậy. Loại khủng hoảng này vô cùng nóng như lửa, ngưng tụ lại ở trong lồng ngực. Hô hấp đã trở nên khó chịu. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt đi cửa hàng mua các loại nước hoa quả bách hợp quen thuộc, đi tới Nghĩa Trang. Lúc rời khỏi bệnh viện, cô đã không biết mình đi nơi đâu tiếp theo. Đột nhiên cô nhớ tới, cũng đã lâu lắm rồi cô chưa đi thăm mộ mẹ. Mà xui quỷ khiến thế nào nửa đêm nửa hôm, cô lại chạy tới Nghĩa Trang cùng với mẹ trò chuyện. Người trong Nghĩa Trang nhìn thấy cô rất kỳ quái, đã đêm hôn, tăm tối, lại đến thăm người thân bao giờ. Ê, trên đời này chỉ có mỗi cô gái này. Bạch Kiều Nguyệt lặng lặng ngồi ở phía trước mộ, nhìn thời gian trôi qua đi từng chút một. Những sự việc khi còn nhỏ ùa về, thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà cứ ngỡ hôm nào. Cô nhớ rất rõ, cô có hỏi qua mẹ của mình, tại sao ba bà mẹ không bao giờ cãi nhau, nếu đổi lại là gia đình người khác thì sẽ có cãi nhau. Mẹ nói cho cô biết, đó là bởi vì yêu và tin tưởng. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ tới phản ứng chính mình hôm nay, chính mình nói rằng tin tưởng Vân Thiên Lâm, nhưng xem ra đến tin tức ở trên Weibo cô vẫn để ý, thậm chí là hoài nghi, không cách nào tin tưởng anh được. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, quay đầu nhìn lại ảnh chụp của mẹ và cười cười. Cảm ơn mẹ, Nguyệt Nguyệt biết nên làm thế nào rồi. Bạch Hiểu Nguyệt đứng lên và định trở về, phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Bạch Hiểu Nguyệt mới quay người sang chỗ khác, không kịp thấy rõ bộ dáng của người tới, đã bị hắn gắt gao ôm vào trong lồng ngực, không thể nhúc nhích được.

Vân Thiên Lâm cười cười trong lòng đi qua, càng tới gần, Bạch Uyển Nguyệt càng cảm nhận rõ hơn hơi thở của Vân Thiên Lâm bao lấy cô. Cô theo bản năng lùi lại hai bước, cô muốn chạy nhưng mà lại vấp phải bức tường, tiến cũng không thể tiến được mà lùi cũng không xong, cứ như vậy không hề phòng bị anh giam hãm ở trong lồng ngực. Khoảng cách gần như vậy, Bạch Kiều Nguyệt còn có thể ngửi được mùi hương của sữa tắm đang phát ra thoang thoảng ở trên người anh. Rõ ràng đã kết hôn, nhưng người mỗi một lần đơn độc ở cùng nhau thì Bạch Kiều Nguyệt không tránh khỏi cái cảm giác khẩn trương giống như hiện tại. Nhìn đủ chưa? Mời gọi anh gì đó. Bạch Kiều Nguyệt nhìn ngũ quan tuấn tú mỹ tuyệt, lúc này mới nhớ tới chính mình tìm anh là để tính sổ, như thế nào chỉ trong chớp mắt đã bị khí thế áp đảo của anh làm cho mất khí thế, không dám cùng với anh tranh cãi. Nghĩ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt khí thế lại nổi lên, chừng hai mắt, một bàn tay chọc chọc vào anh của trách. Anh quản được em kêu anh là gì? Anh hôm nay toàn bộ đều làm sai, nếu anh không cho em một lời giải thích hợp lý, xử theo nguyên tắc. Đúng vậy, xử theo nguyên tắc, tuy rằng hiện tại cô chưa nghĩ ra nguyên tắc là thế nào. Chỉ là ngay sau đó, Bạch Kiều Nguyệt bị một bàn tay của Vân Thiên Lâm chế trụ lại, cố định ở trong vòng tay, không nhúc nhích được. Vân Thiên Lâm rắn sát vào cơ hồ dính chung một chỗ, hơi thở ấm áp bao quanh ở trên cả khuôn mặt của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt không cầm lòng được, mặt đỏ lên. Hiện tại là tình huống thế nào đây? Vừa mới gọi anh là gì? Cô ngốc này lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám trực tiếp kêu tên của anh, bộ dạng như muốn tìm anh tính sổ. Nếu muốn tính sổ với anh, thì anh không ngại cùng với cô thảo luận tốt vấn đề này ở trên giường. Em... Bạch Kiều Nguyệt vốn định nói là cô gọi tên của anh thì có làm sao? Ai biết được chính mình vừa mới mở miệng ra, đã bị Vân Thiên Lâm chặn lại. Vân Thiên Lâm cúi đầu hôn vào miệng cô, không cho cô tiếp tục nói. Đêm nay anh không ngại cùng với cô bàn chuyện này cho tốt, cùng nhau thảo luận, thuận tiện nói cho cô biết thế nào là nguyên tắc của Vân gia. Nụ hôn ôn nhu mà bá đạo làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút không phản kháng được. Nụ hôn giống như con người của anh, thành công đoạt đất. Bạch Kiều Nguyệt tất nhiên không phải là đối thủ của anh. Cho đến khi Bạch Kiều Nguyệt không thở nổi nữa, Vân Thiên Lâm mới chưa thể đem buông cô ra. Không biết vì sao, kể từ khi gặp cô, Vân Thiên Lâm liền phát hiện ra trước kia anh vô cùng tự hào về sức kiềm chế của mình, nhưng đứng ở trước mặt cô, hoàn toàn không có tác dụng. Bạch Kiều Nguyệt không cần phải làm gì, chỉ cần anh nhìn cô, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng không thể dễ dàng gợi lên cái cảm xúc trong anh. Vân Thiên Lâm tưởng anh đã bị trúng độc dược của Bạch Kiều Nguyệt, vô phương cứu chữa. Rõ ràng chính mình muốn tìm anh tính sổ, cuối cùng lại biến thành anh bị chiếm tiện nghi. Này, trừng phạt, em gọi thẳng tên của anh, như vậy đi, chúng ta tiếp tục tính sổ, em trước tiên. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh tính kế cười cười, cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bất quá thì anh cũng chẳng làm được gì cô, bây giờ đến phiên cô khi dễ anh. Được thôi, anh nói đấy nhé, cả ngày hôm nay anh không ăn cơm, biết sai chưa? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ tới cô tìm anh chính là để hỏi tội, nhưng mà lời nói ra khỏi đầu môi lại là một ý khác. Vậy sao, em nói hỏi tội chính là cách này? Trên mặt của Vân Thiên Lâm lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy nụ cười này của anh làm cho cô phải sờn gai ốc. Cô không tin chuyện anh không ăn gì nguyên ngày hôm nay có thể thoái thác lấp liếm với cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.